Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706. Yêu đế chiến ma hùng. Ở nơi này cự đại lực phá hoại bên trong, vô số tu sĩ, yêu thú bị vô tình cuốn đi, biến thành thịt nát, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn đều bị vùng đất tiếng oanh minh chỗ che lấp. Hình thiên ngăn tại Từ Hạo Thiên trước mặt, một tay đẩy về trước, một cổ vô hình bình phong sinh ra, cầm không trung tàn phá bừa bãi mà đến cự đại đá vụn. Ngăn, khiến cho hắn đằng sau tạo thành tương đối an toàn vành đai cách ly. Ầm ầm, Từ Hạo Thiên kinh hãi nhìn qua hướng về hai bên cuồn cuộn đi cuồn cuộn cát bụi. Bầu trời ở nơi này hủy diệt lực phá hoại phía dưới đều ẩm đạm phai mờ, mà bên kia, kinh sợ thiên ma hùng một quyền này còn tại tác động đến tứ phương. Liên tục trăm dặm lúc, càng đem dọc đường tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Man hoang đang kịch liệt run rẩy, lòng trời lở đất cũng không đủ biểu đạt lúc này cảnh tượng. Cái này chính là đại la hư tiên lực lượng sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Nếu là một quyền này nện ở Thái Dương hệ bên trong, sợ là có thể làm cho toàn bộ Thái Dương hệ bên trong tất cả tinh cầu nổ tung. Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Phượng Hoàng, Thân Công Báo chờ đều ở đây rung động. Tất phương chim không dám ở khắp nơi bay loạn. Đàng hoàng đứng ở Từ Hạo Thiên trên bờ vai, mà ngăn tại trước mọi người Phương Hình Thiên ngược lại là một bộ dáng ung dung tự tại. Ầm ầm, Hạo Thiên nhìn chằm chằm phía trước, lúc này khói bụi đã từ từ tán đi, hắn đã có thể nhìn thấy kinh sợ thiên ma hùng cái kia như là bất chu sơn giống như thân ảnh to lớn. Từ Hạo Thiên biết rõ đại la hư tiên lợi hại, nhưng là vẫn lần đầu như thế trực quan cảm nhận được nó lực phá hoại. Lúc trước Hình Thiên cùng yêu đế một trận chiến, song phương đều có lưu chỗ trống, nhưng không có lớn như vậy lực phá hoại. Giờ phút này không chỉ đám bọn hắn bị dọa, tại hai tên người áo đen dưới sự bảo vệ Mễ Lan công tử cũng mặt mày kinh hãi nhìn về phía trước. Cái kia đạo to lớn cao ngạo như tiên ma thân ảnh, quái vật này cũng quá mạnh. Mễ Lan công tử cắn răng gầm nhẹ nói, bình thường dưới tình huống đại la hư tiên là không thể nào như thế không cố kỵ chút nào bạo phát lực lượng. Chính là muốn bạo phát, cũng là tại có mục đích bạo phát, sẽ không tạo thành khổng lồ như vậy lực phá hoại. Khi nhìn đến kinh sợ thiên ma hùng loại kia điên cuồng, không cố kỵ chút nào hành vi, Mễ Lan công tử kết luận, này quái vật không có linh trí, nói trắng ra là nó cũng chỉ biết rõ giết chóc. Này quái vật chỉ sợ đã đạt đến đại la hư tiên cảnh danh giới. Tại chỗ trong tu sĩ, cũng chỉ có yêu đế có thể tới địch nổi. Một tên hộ vệ áo đen tại Mễ Lan bên tai nói ra. Lúc này hai người bọn họ dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái hộ cháo cầm Mễ Lan công tử bảo hộ ở bên trong, khỏi bị bên ngoài cuồn cuộn nồng bụi quấy nhiễu. Giống, giống. Giống kinh sợ thiên ma hùng không chút kiêng kỵ gầm to. Thoạt nhìn là như vậy không ai bì nổi. Một bên khác, trăm dặm có hơn, u hồn quỷ tôn lơ lửng giữa không trung, dùng máu rầm rề cánh tay che mặt bàng. Hắn tuy nhiên đã cùng kinh sợ thiên ma hùng giữ vững tuyệt đối an toàn khoảng cách, nhưng nhìn về phía kinh sợ thiên ma hùng to lớn cao ngạo dáng người lúc, vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ. Yêu đế nắm chặt hai tay, đứng xa xa nhìn kinh sợ thiên ma hùng, trên mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ. Hung vật này rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Yêu đế chau mày, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Trước kia Hiên Viên Thành đã từng xuất hiện qua, thế nhưng là pho tượng kia nhưng lại chưa bao giờ sống lại, chớ đừng nhắc tới như thế cuồng bạo. Nhưng mà dù cho gia hỏa này có chút khó chơi, hắn cũng không có suy nghĩ qua buông tha này ma vật. Bằng không hắn tiến vào hiên viên trong thành kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Nghĩ xong, hắn liền hướng kinh sợ thiên ma hùng phóng đi. đang hướng ra nháy mắt, liền đem khí thế của tự thân bỗng nhiên thả ra, đồng thời tay phải nhấc một cái, hóa thành ngập trời cự trường, xuyên qua cuồn cuộn mây mù, đánh úp về phía kinh sợ thiên ma hùng đầu. Nhưng mà, kinh sợ thiên ma hùng liền hướng có mắt sau lưng đồng dạng. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng về phía sông tới yêu đế gào thét bên trong, hung hăng oanh ra một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.